ném đề án lên bàn, hung hăng nói, chị Mai sao chẳng phân biệt phải trái gì vậy? Cậu lao tâm khổ tứ giành được thành quả lại phải chấp tay dâng phân nửa cho Tề Viện Viện, dựa vào cái gì?